Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 85 Thiến Lệ Bạch Quản. Phòng tắm hoang đường qua đi, Dung Dung bị Thẩm Độ ôm trở lại phòng ngủ, nàng mệt cực kỳ. Thẩm Độ lại kiên trì làm nàng thổi xong tóc ngủ tiếp, an tĩnh phòng ngủ. Dung Dung cảm thấy mặc danh an tâm ở siêu đầm độ cái gì cũng không hỏi. Nàng lại bỗng nhiên muốn cùng hắn tâm sự, điều hòa độ ấm khai rất thấp. Dung Dung ngồi ở trên giường, dùng chăn gắt gao bao lấy thân thể, chỉ lộ ra một viên đầu, mơ mơ màng màng hỏi hắn, ngươi vì cái gì không hỏi ta hôm nay làm sao vậy? Thẩm Độ ngừng tay chung động tác, đại khái có thể đoán được Dung Dung bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm vách tường. Ngữ khí bình tĩnh, người khác đều nói ta mẹ là cái ngủ đi lên diễn viên hạng 3, khi đó Internet không phát đạt. Một đêm bạo hồng cơ hồ là mơ mộng hão huyền, diễn viên cùng bình thường đi làm tộc không có gì khác nhau. Nếu chỉ là diễn cái dâu ria nhân vật, tiền lương thậm chí đều so ra kém những cái đó ở xí nghiệp đi là mơ siêu, nàng từ từ nhàn nhạt nói. Phảng phất là ở trần thuật cùng chính mình không quan hệ chuyện xưa. Nàng bị không ít nam nhân đã lừa gạt, đến nhận thức ta ba ba lúc ấy, vẫn là cái lấy lâm thời tiền lương áo rồng diễn viên, máy sấy hô hô vang. Dung Dung thanh âm cơ hồ phải bị che lại, Tùng Dung rốt cuộc ở một lần rượu cục thượng. Gặp cái diện mạo còn tính không tồi kim chủ, cái kia kêu Dung Tử Nho tuổi trẻ nam nhân. Là Hoa Uyên thái tử gia, chưa lập gia đình, hồng nhan chi kỷ lại có một đống lớn. Tùng Dung phong tình vạn chủng hướng hắn kính ly rượu, Dung Tử Nho ta cười. Trực tiếp đem nữ nhân kéo đến chính mình trên đùi, đem chỉnh ly rượu vang đỏ uy nhập khẩu chung, trực tiếp lấy khẩu độ cho nữ nhân, chung quanh vang lên không có hảo ý ồn ào thanh, đêm đó qua đi. Tùng Dung bắt được một bộ đại chế tác phim truyền hình nữ số 3, nàng sinh hoạt hoang đường. Lại là thiệt tình thích diễn kịch. Kia bộ TV bá ra lúc sau, đưa tới không ít fan thích, lúc sau Tùng Dung liền không hề yêu cầu dùng tới tranh thủ tài. Nguyên, ta ba ba khi đó muốn hướng điện ảnh nghiệp này khối phát triển. Đầu tư không ít phim truyền hình, hai người liền lại gặp mặt, Dung Dung đột nhiên cười. Trong mắt có quang, ta mẹ không biết dùng biện pháp gì, đem hắn chặt chẽ bộ trụ, ta ba ba phong lưu hơn 30 năm. Thật vất vả động kết hôn ý niệm, kết quả tưởng cưới về nhà lại là cái tiểu diễn viên. Thẩm Độ biết Hoa Uyên đầu tư ngành sản xuất mở rộng thực khoan, cơ hồ các lĩnh vực đều có bọn họ bút tích ở. Nhưng duy độc điện ảnh nghiệp cục thịt mỡ này, Hoa Uyên không có nhúng tay nửa phần. Ta mẹ vì gả tiến Dung ra, không cùng bất luận kẻ nào nói nàng mang thai sự, nàng trộm đem ta sinh xuống dưới. Thẳng đến ta trưởng thành điểm, mới mang theo ta đi tìm ba ba, nhưng là sự tình không có như nàng mong muốn, Dung gia vẫn là kiên quyết phản đối nàng gả tiến vào. Khi đó nàng đóng phim hối hả ngược xuôi, ta cũng đi theo nàng nơi nơi đi, Dung Dung dừng lại. Quay đầu hướng hắn tự giễu cười cười, nghe có phải hay không còn man thảm, nhưng ta lại mơ hồ nhớ rõ. Khi đó ta quá đến vẫn là rất cao hứng, cho dù ở mọi người trong mắt. Tùng Dung là cái vì gả tiến hào môn không màng tất cả nữ nhân. Nàng ham danh lợi, dối trá thế tục, nhưng ở Dung Dung cận tồn khi còn nhỏ trong trí nhớ. Nàng là cái sẽ ở kết thúc công việc sau ngồi ở chính mình bên người. Kiên nhẫn bồi nàng chơi đùa mẫu thân, nàng thường xuyên mang theo ta công tác. Những cái đó tin đồn nhảm nhí tự nhiên liền truyền đi lên. Có người tuôn ra nàng đã từng tiềm quy tắc chuyện này. Những cái đó phen trong một đêm liền đứng ở nàng mặt đối lập. Nàng tránh ở trong phòng không dám ra cửa. Trốn rồi mấy tháng đi. Nàng liền tự sát. Nàng đã chết. Ta bị ba ba tiếp trở về Dung ra. Hắn không đi làm. Không biết ngày đêm uống rượu. Ai khuyên cũng không nghe. Ta đọc tiểu học năm ấy, hắn cũng đã chết, nam nhân sám hối, tổng ở mất đi lúc sau, không làm nên chuyện gì, lại tự cho là thâm tình, Dung Dung nhẹ nhàng bâng quơ nói xong cha mẹ chuyện cũ. Thẩm Độ từ sau lưng vòng lấy nàng, Dung Dung nguyên bản vẫn luôn cũng chưa khóc. Chỉ là đương sau lưng cái kia ấm áp thân thể dựa lại đây khi. Nàng hốc mắt ướt nóng, có nước mắt theo gương mặt dừng ở khăn trải giường thượng, nháy mắt tẩm ướt kia một mảnh nhỏ tất cả. Mọi người chán ghét ta mẹ, nhưng là ta không thể chán ghét nàng, Dung Dung cắn môi. Ở trong trí nhớ phác họa cái kia lại mơ hồ bất quá bóng dáng. Hiện giờ Dung gia có thể có ta một vị trí nhỏ. Bọn họ nguyện ý làm ta họ Dung, làm ta áo cơm vô ưu nhiều năm như vậy. Kỳ thật đã là ban ân, chẳng sợ chỉ là ngẫu nhiên quan tâm. Đều làm nàng cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nhị thúc nhị thẩm không thích nàng. Nàng liền đi cầu ra ra đừng quá kế cho bọn hắn làm nữ nhi, thanh từ tỉ tỉ bởi vì nàng bị người nhà. Bỏ qua, châm chọc mỉa mai cũng không cái gọi là, chỉ cần tỉ tỉ có thể cao hứng, ra ra bởi vì áy náy mà đối nàng hảo. Kia nàng liền càng hẳn là có tự mình hiểu lấy. Làm một cái không đối bất luận kẻ nào tạo thành uy hiếp ngoan tiểu hài tử, nhìn phong cảnh vô hạn. Chim hoàng yến, đã sớm đem hèn mọn khắc vào trong xương cốt nhát gan. Yếu đuối, lại bất lực Dung Dung xoay người, vùi đầu vào thẩm độ trong lòng ngực, run thân mình khóc nức nở. Giống chỉ không nhà để về chim non không có xào huyệt sẽ tử vong. May mắn có người tiếp được nàng. Vì nàng dựng đỉnh đầu kim lung, nàng nguyên bản nghĩ. Ở kim lồng sắt nghỉ ngơi cả đời cũng có thể, nhưng càng là ngốc càng lâu, nàng liền càng là muốn tránh thoát ra ra đối nàng thật sự quá hảo. Làm nàng thiếu chút nữa đã quên chính mình tình cảnh, thế nhưng sinh ra phản kháng ý niệm mơ siêu bị nuôi dưỡng điều, như thế nào có thể bởi vì chủ nhân sủng ái. Liền nghĩ đào tẩu, Dung Dung đột nhiên hỏi lên tiếng. Bọn họ rất tốt với ta, có phải hay không chỉ là bởi vì đáng thương ta, nếu ta mụ mụ thật sự không chết, bọn họ có phải hay không thật sự sẽ không tiếp thu ta? Thẩm độ ôn nhu nói, muốn biết liền đi hỏi đi ta không dám mơ siêu, Dung Dung ngẩng đầu. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng trốn tránh, nếu là thật sự đâu? Thẩm độ duỗi tay xoa nàng mặt, người có ta, Dung Dung nhíu mày. Bẹp miệng không có trả lời, ta sẽ cho ngươi một cái tân gia, hắn cúi người. Hôn lên nàng đôi mắt, ôn nhu thả kiên định, đừng sợ, Dung Dung trong mắt chứa đầy nước mắt, xem trước mắt nam nhân đều có chút khó khăn, thẩm độ cánh môi cọ sát nàng mí mắt. Dung Dung lông mi run rẩy, như là hàm xương sớm cành cây, run rẩy một lát sau liền chảy xuống dưới. Ở bờ vai của hắn chỗ vựng khai, đem trong lòng bí mật nói thẳng ra sau. Nàng cảm thấy trong lòng thoải mái thanh tân nhiều, ngủ phía trước. Dung Dung lại hỏi hắn, thẩm tiên sinh, gây dựng sự nghiệp có phải hay không đặc biệt khó? Xem ngươi gây dựng sự nghiệp phương hướng hay không phù hợp xã hội xu thế, thẩm độ ôn thanh dài. Đáp, nếu thiên thời địa lợi nhân hòa. Liền sẽ thuận lợi rất nhiều, Dung Dung như suy tư gì gật gật đầu, thẩm độ cúi đầu xem nàng. Cười hỏi, như thế nào, phải làm gây dựng sự nghiệp ra? Kỳ thật ta sớm đã có cái này ý tưởng. Nếu, ta là nói nếu ngày nào đó ta thật sự cùng trong nhà nháo bẻ. Cái gì đều không có, khẳng định không thể làm ngươi phí công nuôi dưỡng ta a. Dung Dung từ hắn trong lòng ngực ngẩng đầu. Ta phải tìm hảo đường ra mới được, nguyên lai nàng ở tàu biển chở khách chạy định kỳ thượng kia. Nói mấy câu không phải vui đùa, thẩm độ nhướng mày. Tỷ như đâu, tỷ như ta thích nhất đồ trang điểm a, Dung Dung đếm ngón tay cho hắn nêu ví dụ. Lần trước ta thiết kế cái kia phấn mắt bàn bán thực hảo. Ta cảm thấy này có lẽ là một cái cơ hội, nói xong nàng liền lại từ tủ đầu giường bên kia lấy qua gì. Động. Nhảy ra chính mình tin nhắn cho hắn xem, gần nhất lại có một cái quốc bài tới tìm ta hợp tác rồi. Ta tính toán suy xét thẩm độ nghe không hiểu lắm. Bất quá xem nàng biểu tình, cũng biết chuyện này hẳn là có thể làm nàng tạm thời quên những cái đó không thoải mái, hắn nghe. Tiểu cô nương lại nhảy nói với hắn những cái đó mỹ trang tri thức. Mí mắt tiệm chấm mơ siêu hoảng hốt gian nghe thấy Dung Dung hỏi hắn. Người sẽ duy trì ta sao? Hắn ừ một tiếng, đem nàng ôm chặt, chỉ cần ngươi thích Dung Dung nghe hắn tim đập. Đốn giác an tâm ơ siêu, cảm ơn ngươi, nhìn Thẩm Độ an tĩnh ngủ nhan. Dung Dung hướng trong lòng ngực hắn lại cọ cọ, tìm được cái nhất thích hợp đi vào giấc ngủ góc độ, tạm thời vứt lại những cái đó không coi là tốt. Đẹp hồi ức, đã ngủ say, sao sao sao ngày đó buổi tối Dung Dung không lên tiếng kêu gọi liền rời đi Dung Trạch. Gia Gia cố ý ở ngày hôm sau cho nàng đã phát tin tức. Làm nàng sau tuần cuối tuần cần phải về nhà, nàng không có khả năng làm bộ ngày đó cái gì cũng chưa nghe được, cũng không có khả năng làm bộ ngày đó nàng cùng Dung Thanh từ chi gian cái gì cũng chưa phát sinh. Quá, chẳng sợ Dung Thanh từ lựa chọn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ. Hoặc là đã biết Gia Gia mấy năm nay đối chính mình sủng ái toàn bộ xuất phát từ đồng tình. Nàng cũng vui vẻ tiếp thu, trốn rồi mười mấy năm. Dung Dung cảm thấy chính mình hèn mọn tư thái phóng đến thật sự quá thấp. Nhưng như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả cùng với như vậy. Chi bằng đem lời nói rõ ràng rộng mở nói. Vô luận Dung Gia hận nàng vẫn là tiếp thu nàng. Nàng đều không có bất luận cái gì câu oán hận mấy năm nay. Nàng hưởng thụ Dung Gia nhị tiểu thư thân phận việc làm nàng mang đến hết thảy. Được đến vật chất bồi thường đã cũng đủ nàng cảm ơn cả đời, rất nhiều sự cũng không thể dùng đúng. Sai đi cân nhắc, nhưng trốn tránh nhất định giải quyết không được bất luận vấn đề gì, đây là Thẩm Độ dạy cho nàng. Nương lần này Tân Quốc Bài tìm nàng hợp tác cơ hội. Dung Dung nguyên bản là tưởng thí nghiệm nhìn xem chính mình rốt cuộc có phải hay không làm phương. Diện này công tác Dung Dung ở phía trước bị bôi nhọ sao chép kia đoạn thời gian. Mách Đét đi phía chính phủ thái độ thực sự làm nàng có chút thất vọng buồn lòng. Lúc sau tuy rằng phía chính phủ đã ở Weibo thượng tuyên bố xin lỗi Thanh Minh. Nhưng nàng vẫn là quyết định không hề cùng Mách Đét đi tiến hành bất luận cái gì mở rộng hợp. Tác cùng nhãn hiệu hợp tác ngày mùa hè hạn định phấn mắt đến nay nhiệt độ cư cao không dưới. Dung Dung nhờ họa được phúc, nhận được không ít mặt khác nhãn hiệu vứt tới cành ô liu, Saha chính là một trong số đó. Cùng Mike Daddy cả năm linh hướng Mỹ trang lý niệm bất đồng. Saha ngụ ý sáng sớm, nhãn hiệu sở nhằm vào chủ yếu khách hàng đám người tuổi khu gian vì 16 đến 25 tuổi tuổi trẻ nữ hài. Bao bên ngoài trang thiếu nữ, Mỹ trang tuyến các loại chủ đánh sắc cũng thiên hướng ngày hè. Thanh thấu tự nhiên, luận mức độ nổi tiếng, không bằng những cái đó đại nhiệt quốc bài, chỉ thuộc về tiểu chúng Mỹ trang phạm trù cùng Dung Dung phụ trách giao tiếp PR là cái thuộc khóa. Này sinh viên tốt nghiệp, có lẽ là không nghĩ tới nàng thật sự có thể hồi phục. Lập tức liền kích động mà cho nàng gửi một đại dương sản phẩm lại đây, một đại cái dương. Từ phấn nền dịch đến son môi. Mỗi cái sắc hào đều gửi hai dạng lại đây, Dung Dung chính mình khiêng bất động. Vẫn là cố ý tìm bảo an đại thúc hỗ trợ PR nói gửi hai phân lại đây. Dư lại kia phân có thể rút thăm trúng thưởng trực tiếp đưa cho fan, Dung Dung cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng hiện tại đều còn không có xác định muốn hay không tiếp cái này mở rộng. Liền nghĩ rút thăm trúng thưởng cấp fan phát phúc lợi, 300 vạn phấn phúc lợi đại hình rút thăm. Chúng tưởng Weibo còn không có phát ra đi, lại tới nữa cái nhãn hiệu phương tài trợ rút thăm chúng tưởng hoạt động ta đối chúng ta nhãn. Hiệu có tin tưởng, Dung muội ngươi nhất định sẽ đáp ứng hợp tác Đát Saha đi ngày hè. Đóng gói tinh mỹ, thiết kế cầm 10 phần, nhưng định giá cũng tương đối với mặt khác quốc bài hơi cao. Ở một chúng 49.9, 59.9. 69.9 hoặc là đệ nhị chỉ nửa giá son môi phổ biến định giá chung. Saha kỳ hạm cửa hàng phía chính phủ định giá vì 168 nguyên. Không tính quý, nhưng cũng thực sự cùng ổn định giá không dính dáng, Dung Dung là gần 2 năm mới bắt đầu tiếp xúc. Quốc bài màu trang, một phương diện là muốn duy trì hàng nội. Về phương diện khác cũng là vì nàng học sinh đảng các fan loại thảo, Saha đóng gói thiết kế ở nàng. Xem ra không thể bắt bẻ, Dung Dung nguyên bản liền yêu tha thiết ngày hệ tiểu tươi mát. Rất nhiều học sinh đảng bị đóng gói hấp dẫn muốn nếm thử. lại bởi vì giá cả mà do dự, màu trang bên ngoài cố nhiên quan trọng. Nhưng nội bộ phẩm chất mới là mấu chốt, ma sa khuynh hướng cảm xúc son môi sắc ngoài. Màu trắng phù điêu hoa văn khắc mạt, rất có ngày bài Jill Stewart phong cách dung dung làm hai ngày xác định và đánh giá. Một ngày ở nhà một ngày ra ngoài, chuyên môn dùng để thí này đó màu trang, nàng mở rộng tiếp thiếu. Tiếp thu Saha bao vây nguyên nhân cũng đơn giản, đóng gói nguyên sang, nhãn hiệu phong cách rõ ràng. Ở quốc bài chung đã thuộc không dễ, hai ngày thử dùng xuống dưới. Bình tĩnh mà xem xét không có gì nhưng bắt bẻ. Nhưng Dung Dung vẫn là quyết định từ chối lần này mở rộng, đại bộ phận màu trang đơn giá đều xen vào. 150 đến 200 nguyên chi gian, cái này giá cả ở quốc bài chung đã không tính tiện nghi. Dung Dung đối nó yêu cầu tự nhiên cao một ít nhưng mà 168 nguyên dễ chịu khoản son môi. Dễ chịu độ cùng thiến lệ bạch quản không phân cao thấp. Nhưng mà thiến lệ bạch quản giá cả chỉ là nó số lẻ, trăm nguyên trở lên cao trạng má hồng. Hiện sắc độ cùng dung trang độ cũng cùng can make má hồng cao không sai biệt lắm mơ siêu được xưng cầm. Trang 10 giờ phấn nền dịch, cùng L'Oreal 24 giờ phấn nền dịch trang hiệu tương đương. Đều là tới rồi buổi tối, cánh mũi hai khối phấn nền dịch cũng đã dung rớt. Xuất hiện tạp phấn hiện tượng, Dung Dung chưa bao giờ cảm thấy quốc bài không tư cách bán ra quý giới. Tiền đề là phẩm chất phải đối khởi nó định giá, ở nàng xem ra. Hoa 1.000 nhiều mua Canebo Toani phấn xương là đáng giá. Mà hoa 200 khối mua một lọ hòa bình giới phấn nền dịch trang hiệu không phân cao thấp Saha. Chỉ do lãng phí tiền tính giới so quá thấp. Dung Dung không có khả năng đề cử cho nàng học sinh đẳng cấp fan, ngượng ngùng. Sản phẩm hiệu quả không có đạt tới ta mong muốn tiêu chuẩn. Cái này mở rộng ta tiếp không được Dung Dung còn cố ý đã phát cái chắp tay trước ngực xin lỗi biểu. Tình bao qua đi QAQ cụ thể là nơi nào làm Dung muội không hài lòng đâu. Dung Dung đem ý nghĩ của chính mình nói cho Pia. Bên kia vài phút không hồi âm. Lại phát tới một cái, chúng ta nguyện ý đề cao mở rộng phí, Dung muội có thể lại suy xét nhìn xem sao, này không phải mở rộng phí vấn đề a hai người lại bẻ xả nửa ngày. Dung Dung có chút không kiên nhẫn, dĩ vãng cự tuyệt mở rộng. Đối phương Pia lễ phép tỏ vẻ một câu, hy vọng lần sau có cơ hội lại hợp tác. Vừa không mất mặt mũi, lại có thể bán một cái nhân tình. Hai bên đều sẽ không xấu hổ, cái này Pia tuổi còn nhỏ. Hiển nhiên không biết nên làm như thế nào, QAQ ta mới vừa tốt nghiệp có rất nhiều nghiệp vụ đều. Không quen thuộc, phía trước Dung muội hồi ta tin nhắn, ta cho rằng lần này hợp tác khẳng định có thể thành. Liên cấp lão đại báo lên rồi, tuyên phát bộ bên kia đã tìm hảo mở rộng con đường. Chờ Dung muội Weibo đã phát động thái liền mua đứng đầu làm tuyên truyền. Dung muội nếu ngươi không tiếp nói, ta nhiệm vụ ngâm nước nóng khả năng bị cuốn gói. Có thể hay không tỉnh lại suy xét đâu. Dung Dung đối nàng đồng tình không đứng dậy, lại nhiều mở rộng phí cũng mua không được phen đối. Ta tín nhiệm, xin lỗi, ta không thể tiếp Pia đem mở rộng phí phiên một phen. Lại lần nữa trưng cầu nàng ý kiến, lại phiên 100 lần cũng vô dụng. Ta không tiếp, xin lỗi bên kia thật lâu không có hồi phục. Dung Dung cảm thấy chính mình nói có chút trọng. Tính toán lại nói lời xin lỗi hòa hoãn một chút hai bên chi gian thái độ, Ta biết Dung muội không thiếu tiền. Làm bác chủ chỉ do chính là yêu thích mà thôi. Mở rộng phí chúng ta thật sự có thể lại thương lượng Dung Dung hết chỗ nói rồi. Ngữ khí trọng điểm mơ siêu nếu ngươi biết ta không thiếu tiền, còn ở nơi này phí cái gì miệng lưỡi đâu. Nàng cuối cùng nói câu bao vây sẽ một lần nữa gửi hồi. Bởi vì thể lượng PR mới vừa tốt nghiệp, không có công tác kinh nghiệm, lại tỏ vẻ đã dùng quá sản phẩm cũng sẽ chiết tiền mặt toàn bộ WeChat chuyển khoản còn cho nàng. Hợp tác không thành, Dung Dung chính mình liền không sai biệt làm ứng ra tiểu 1 vạn đi ra ngoài, giải quyết xong chuyện. Này sao, Dung Dung cấp Cẩu Lương gọi điện thoại qua đi phun tào, Sa Ha lão bản tâm rất đại a. Cùng ngươi loại này đại bác chủ hợp tác cư nhiên tìm cái không có kinh nghiệm PR tới. Nàng phỏng chừng cho rằng ngươi thu như vậy sinh sản nhiều phẩm. Liền tính không nghĩ cho bọn hắn đánh quảng cáo, cũng ngượng ngùng cự tuyệt đi. Nhân tình chiến thuật mà thôi, Dung Dung, ta trước kia chỉ mua quà chúng nó ra phấn bánh. Cảm giác hiệu quả còn có thể liên tiếp bao vây. Lần này là ta sơ sót, Cẩu Lương cười vài tiếng. Chúng nó ra mới ra thời điểm còn không đều là dùng thông dụng bao tài. Giá cả cùng khác quốc bài không sai biệt lắm. Sau lại thay đổi độc lập đóng gói. Nghe nói là thỉnh một cái ngày tịch tiểu chúng thiết kế sư. Kia giá cả trong một đêm liền nước lên thì thuyền lên. Như vậy một con son môi. 10 đồng tiền bán chính là cao thể, dư lại 158 đều là thiết kế phí. Nga, còn có marketing mở rộng phí, phòng trưng là tưởng trở thành sản phẩm trong nước cây dương lâm. Mỗi cái nữ hài tử trang điểm quầy đều hẳn là có một chi YSL. Đây là marketing đại gia YSL ở phía trước 2 năm xào ra tới quảng cáo từ, mà trên thực tế. Đại nhiệt YSL viên quản hệ liệt, trừ bỏ đóng gói cao quý động lòng người, sắc hào ánh huỳnh quang, tính chất dính nhớp, được xưng dễ chịu lại có thể làm môi trước tiên tiến vào lột da kỳ. Bao nhiêu người chết ở marketing quảng cáo viên đạn bọc đường hạ. Hoa 200 nhiều mua trở về một chi son môi kết quả chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng ngày ai quá. Hạn sử dụng, ta hiện tại đi làm sờ cá ở diễn đàn soát ngươi thiệp, Cẩu Lương tấm tắc 2 tiếng. Ngữ khí châm chọc, lần trước ngươi không phải bị người ta nói tìm cha nuôi. Kết quả tư bản kết cục ta kia giúp account marketing, xóa thiếp phong hào một con rồng khống bình sao. Hiện tại diễn đàn đào ngươi đều là dùng viết tắt, sợ bị bản chủ phong hào. Bọn họ bái không đến gia thế của ngươi. Nói ngươi kim chủ bản lĩnh đại, sợ ngươi chịu ủy khuất, hoa giá cao tiền giúp người bãi bình này đó đâu, Dung Dung giờ khóc giờ cười. Liền như vậy muốn biết ta sau lưng chỗ dựa là ai? Ngươi không biết, càng đến càng tốt, liền càng là hấp dẫn người đi bái. Nếu ngươi đơn giản công khai, những người đó nói không chừng liền cái ánh mắt đều lười đến cho Cẩu Lương đốn vài giây. Ai một tiếng. Mới vừa đổi mới ra tới một cái thiệp, lại là Mỹ trang vòng, nhưng hình như là hốc cây phun tào, Cẩu Lương càng xem càng cảm thấy không thích hợp, cuối cùng trực. Tiếp đem thiệp phát tới rồi Dung Dung di động thượng ta như thế nào càng xem càng cảm thấy này lâu. Chủ nói chính là người A, hốc cây, Mỹ trang vòng, có bác chủ thật sự rất không dễ tiếp xúc, chức trường tân nhân run bần bật QAQ hậu mã. Cầu không bái. Lâu chủ là vừa nhập chức một cái Mỹ trang công ty tay mơ. Tổ trưởng cho nhiệm vụ đi cấp bác chủ phát tin nhắn. Lâu chủ liên tiếp đã phát mười mấy điều tin nhắn. Hồi phục ta có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có biện pháp, công ty nhãn hiệu còn thuộc về tiểu chúng. Rất nhiều bác chủ chướng mắt, nguyên bản không ôm hy vọng. Kết quả có cái fan số siêu cấp nhiều bác chủ trở về ta tin nhắn. Ngay từ đầu liêu đặc biệt hào, ta cố ý cùng tổ trưởng nói cho vị kia bác chủ gửi chúng ta nhãn hiệu toàn tuyến màu trang đơn phẩm. Hơn nữa là song phân, lâu chủ đơn thuần, quang nghĩ có thể nói thành lần này hợp tác thì tốt rồi. Kết quả cái kia bác chủ vừa lấy được bao vây liền cùng ta nói không tiếp. Ta cùng nàng nói có thể thêm mở rộng phí dụng, sau đó vị kia bác chủ nói nàng chướng mắt chút tiền ấy OAZ. Hiện tại lâu chủ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chỉ hy vọng lão đại không cần bởi vì chuyện này liền đem ta khai đi đau lòng lâu chủ này. Những võng hồng thật đúng là cho rằng chính mình bao lớn ra đâu. Không mở rộng bọn họ sớm chết đói ôm một cái lâu chủ. Có đôi khi hảo ý của ngươi chưa chắc có thể đổi lấy ngang nhau hồi báo chướng mắt mở rộng. MM ta giống như giải mã ta cũng giải mã. Xa 2 tháng không phát video, hơn nữa nàng trước nay không tiếp nhận mở rộng hảo đi lâu chủ không phải không cần giải mã sao? Hợp lý hoài nghi đi nàng gần nhất rất cao điệu lâu chủ ngươi muốn quải liền quải. âm dương quái khí cái gì đâu. Ghê tởm hốc cây gián phiên trang tất làm yêu. Lúc sau có người làm lâu chủ thượng lịch sử trò chuyện. Lâu chủ kiên trì khó hiểu mã. Theo sau thần ẩn, rốt cuộc không hồi quá thiếp, Cẩu Lương hỏi nàng. Người bên này còn có toàn bộ lịch sử trò chuyện đi. Có kia không cần lo lắng, Cẩu Lương ngữ khí nhẹ nhàng. Này thiệp ngày mai phỏng chừng liền sẽ chìm xuống. Chờ nó thật sự nhấc lên cái gì lãng. Người trực tiếp phóng toàn bộ lịch sử trò chuyện là được. Lý ở chúng ta bên này. Không sợ, nguyên bản này chỉ là cái nho nhỏ hốc cây gián. Theo lý mà nói xác thật sốc không dậy nổi lãng tới, nhưng bởi vì phía trước đại dung dung lần đó bá. Chiếm hót sớt đệ nhất tư bản kết cục sự kiện. Thiệp trải qua cả đêm lên men. Ở ngày hôm sau sáng sớm đã bị account marketing chuyển tới Weibo thượng, đứng đầu Weibo đầu đề chính. Là mang theo nàng tên viết tắt tin nóng, B chạm fan 356 V kép mỗ đê họ Mỹ Trang Bắc chủ. Xé mở bạch phú Mỹ nhân thiết kỳ thật là bị kim chủ vạn thiên sủng ái ở một thân ẩn tính bạch liên. Kỹ nữ. Hết chương.